Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Chuyện hay Trần Văn Studio. Quý vị thân mến, trong lần đọc truyện kỳ trước, Hương đã gửi tới mọi người câu chuyện Nghiệp Chướng thuộc series truyện linh dị thần quái Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo với tựa đề Lời Cầu Cứu Trong Mơ. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Không để quý vị đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây xin mời mọi người cùng lắng nghe Lời Cầu Cứu Trong Mơ qua giọng đọc Mai Hương. Một ngày mới, Vô Hữu Dân mở cửa. Mùi hoa quế trong sân phả vào mặt. Hắn ta hít một hơi thật sâu, quay đầu nói với Thạch Lạn đang cầm máy thu âm. Tiên sinh, ngày hôm nay ngài muốn đi xem giường không? Thạch Lạn nghe vậy thì tâm trạng vô cùng tốt. Tôi muốn giường lớn, cái loại 2 mét, nằm ngang cũng có thể ngủ ấy. Trước khi Thạch Lạn và Vô Hữu Dân đến, đã ngắm nghía kỹ trong cửa hàng nội thất. Nhân viên bán hàng tiếp đón họ nhiệt tình. Ngay khi Thạch Lạn chọn xong giường, tiếng xoàng nặng nề truyền đến từ một góc, như tiếng ai xô phải inox vậy. Nhân viên cũng sững sờ. Cô ta ra hiệu với một nhân viên khác, bảo nhân viên đó chạy ra xem có chuyện gì. Dù đã hạ giọng rồi, nhưng không ảnh hưởng gì đến việc Thạch Lạn lắng nghe. Chị Ngô, mấy ngày nay chị cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. May mà ông chủ không ở đây, không lại nói chị rồi. Giọng nhân viên hơi lo lắng, cũng có chút mất kiên nhẫn. Xem ra sau khi chị Ngô kia làm sai, không phải mình chị ta bị mắng. Ông chủ đã nói với tôi, bảo tôi làm nốt tháng này rồi đi. Tiếng đáp lời mệt mỏi truyền đến. Mời ngài ngồi bên này, chúng tôi sẽ đóng gói cho ngài. Về vấn đề lắp đặt cũng xin đừng lo lắng, chúng tôi sẽ có thợ chuyên lắp đặt phục vụ tận nơi. Nhận thấy Thạch Lạn và Vô Hữu Dân bị phía kia thu hút, nhân viên bán hàng vội vàng cười nói. Thạch Lạn cảm thấy tiếng nói kia hơi quen. Hắn nhìn sang Vô Hữu Dân. Vô Hữu Dân gãi đầu, ngẫm nghĩ một lát nhỏ giọng. Tôi cũng thấy quen tai, nhưng chốc lát chẳng nhớ ra là ai. Thạch Lạn khẽ gật đầu, đi theo nhân viên ngồi xuống. Đợi lắp đặt xong hết, đã là buổi chiều. Thạch Lạn đứng trong phòng. Đường cong khóe miệng càng ngày càng lớn. Đang định đóng cửa nhào lên giường, Vô Hữu Dân đã xông vào. Tiên sinh, tôi nhớ ra rồi. Thạch Lạn ngơ ngác nhìn anh ta. Vô Hữu Dân hơi hắng giọng, hơi chột dạ liếc nhìn chiếc giường vừa mới lắp. Chị đó, bày sạp lên phố đông. Chiếc túi tôi từng mua về lần trước là từ chỗ chị ấy đó. Khi ấy, ngài còn bảo trên túi đó có oán khí. Thạch Lạn khẽ nhíu mày. Theo lời nhắc nhở của Vô Hữu Dân cũng dần dần nhớ lại. Mặc dù hôm nay không nhìn thấy người cô ta, nhưng sau khi người nhân viên đó trở về, trên người có oán khí. Có thể thấy, chị kia thường xuyên ở cùng thứ gì đó chứa đầy oán khí, nên mới bị lây nhiễm. Vẻ mặt Vô Hữu Dân nặng nề gật đầu. Mỗi tối, chị ta đều mở sạp ở đó. Tôi sẽ đến kiểm tra xem. Nghe lão Đặng Đầu bảo, chị ta cũng rất đáng thương. 20 mấy tuổi, chồng đã qua đời, mang theo một đứa con gái đi bươn chải. 16 tuổi bỏ nhà đi, đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Thạch Lạn nhìn giường lớn, xem ra khoảng thời gian này không thể nghỉ ngơi rồi. Oán khí nặng đến vậy, nếu không giải quyết sớm, sẽ hại đến rất nhiều người vô tội. 7 rưỡi tối, Vô Hữu Dân tới một góc phố đông. Quả nhiên nhìn thấy chị gái quen thuộc kia đang ngồi trên một chiếc ghế đầu nhỏ, hét to với những người qua lại trên phố. Chị gái! Vô Hữu Dân cúi người mỉm cười, lấy ra một túi dệt màu xanh lam. Ôi, Vô tiên sinh à! Lâu lắm rồi không gặp. Dạo này Thạch tiên sinh thế nào? Vô Hữu Dân nghe lời này của chị ta xong, lại nhớ tới một việc. Sau khi biết nơi mình sống có một khoảng sân nhỏ phía trước, dường như chị Ngô này luôn nhắc đến Thạch Lạn lúc nói chuyện. Nhưng khi mình đón ý mà trả lời xong, chị ta lại không nói tới nữa. Ngược lại, trước kia lại không thấy có vấn đề. Nhưng hôm nay vừa nghe, trong lòng lại thấy kỳ quái. Nhớ tới cuộc đối thoại nghe được ở cửa hàng nội thất lúc chiều, Bùi Hữu Dân cũng không ngại bẩn, đặt mông xuống ngồi bên cạnh chị Ngô. Ôi, sao cậu lại ngồi trên đất chứ? Chị Ngô thấy vậy sợ hãi thốt lên. Không sao, dù gì cũng tối rồi, tôi lại mặc quần đen, không nhìn rõ. Bùi Hữu Dân không quan tâm xua tay rồi hắng giọng. À, chị Ngô này, chúng ta cũng xem như bạn bè rồi. Dạo này chị... Có phải dạo này chị gặp khó khăn gì không? Chị Ngô sững sờ, nghe được cả người hơi cứng nhắc. Tôi rất tốt. Thấy vậy, Bùi Hữu Dân lại thở dài. Chị cũng biết tiên sinh của chúng tôi làm nghề gì mà. Lúc trước, chị toàn nhắc đến tiên sinh chúng tôi. Là vì muốn chúng tôi giúp đỡ đúng không? Chị Ngô hơi xấu hổ cúi đầu. Chị nhìn quầy hàng cạnh chân mình, khóe miệng dần giật, chua xót nói. Tôi cơm ăn áo mặc một tháng còn khó. Sao còn dám gây rắc rối cho Thạch tiên sinh? Đợi tôi gom góp đủ tiền, rồi đến tìm Thạch tiên sinh. Bùi Hữu Dân siết chặt cái túi màu lam tinh xảo trong tay. Tiên sinh chúng tôi muốn có một bộ ga giường và lót sofa bằng len. Tay nghề của chị khéo như vậy, nhất định làm được đúng không? Đây là thù lao mà tiên sinh chúng tôi muốn. Thật sao? Chị Ngô vừa bất ngờ vừa vui mừng. Chị kích động đến không biết phải làm sao. Thật sự cảm ơn cậu, cảm ơn Thạch tiên sinh. Cảm ơn cái gì? Cũng là hàng xóm, vậy chúng ta đóng sạp đến đó thôi. Bùi Hữu Dân khom lưng giúp chị Ngô dọn dẹp sạp hàng, trở về khoảng sân nhỏ. Thạch Lạn ngồi ở phòng khách nghe kinh kịch, nhìn thấy chị Ngô thì giơ tay tắt tiếng. Chị Ngô hơi thấp thỏm ngồi xuống đối diện Thạch Lạn. Thạch tiên sinh, làm phiền rồi. Thạch Lạn lắc đầu, hắn nhìn chằm chằm chị Ngô, mấy giây sau khẽ mím môi. Oán khí trên người chị quá nặng, chị gặp phải thứ gì rồi? Gương mặt chị Ngô càng lộ rõ chua xót và đau khổ. Dạo này tôi mơ thấy con gái tôi trở về. Nó đi 5 năm trời liền rồi. Nếu không phải sau này nó chủ động liên hệ với tôi còn tưởng nó đã chết rồi cơ. Chị không báo cảnh sát à? Bùi Hữu Dân đứng một bên hỏi. Chị Ngô lại thở dài. 16 tuổi rồi. Tìm về xong chẳng bao lâu lại lén trốn đi. Còn bảo nếu tôi báo cảnh sát tìm nó về, sẽ không nhận, trốn đi, làm sau này tôi không tìm được nữa. Ai biết được đáp ứng yêu cầu của con gái xong, nó cũng không về nữa, chỉ thỉnh thoảng gọi điện hoặc gửi tiền về. Tôi biết, vợ chồng tôi chỉ có một đứa con gái, tôi không đánh được. Nói ra đều là lỗi tại tôi, là tôi quá nuông chiều nó mới khiến nó biến thành thế này. Nói rồi, chị Ngô lau nước mắt. Nửa tháng trước, tôi bắt đầu mơ thấy nó. Nó trưởng thành rồi, là một cô gái rồi, ăn mặc cũng đẹp, nhìn dáng vẻ cũng không phải khổ sở gì. Nhưng nó thương tâm đứng trước cửa, trên người còn có máu. Tôi gọi nó vào. Bất kể tôi có kéo nó thế nào, nói ra sao, nó vẫn im lặng, cũng không đi vào. Tôi thấy không ổn, nên muốn báo cảnh sát. Nhưng đến giờ, cảnh sát vẫn chưa tìm được người. Chị Ngô thật sự rất lo lắng. Sau khi chị biết khả năng của Thạch Lạn, vẫn luôn hỏi thăm chuyện thù lao của hắn. Nhưng tìm tới Thạch Lạn đều là tùy tâm. Bây giờ ít nhất, chị cũng không đưa nổi. Thế nên, chị càng cố gắng làm thêm, hy vọng sớm kiếm được tiền, mời Thạch Lạn giúp đỡ. Tôi đã cắt đứt với nhà mẹ đẻ rồi. Nhà chồng cũng vì con gái mãi không về mà có khoảng cách với tôi. Tôi thật sự chẳng có gì cả. Thạch Lạn nghe xong, móc ra 3 đồng xu, đặt lên bàn uống nước. Nghĩ tới con gái chị, niệm tên nó 3 lần. Sau đó ném đồng xu lên xuống 3 lần, để tôi xem què. Tuy oán khí trên người chị Ngô rất nặng, nhưng không có hơi thở của linh hồn. Chắc là con gái chị cầu cứu chị trong mơ. Sau khi chị Ngô xoa tay xong, cẩn thận đặt đồng xu vào lòng bàn tay, đan 2 tay lại, giơ ra trước người, nhắm mắt, mở miệng niệm tên con gái mình. Hương Bình à, Hương Bình, con đang ở đâu? Rốt cuộc con đã gặp phải chuyện gì? Mau nói cho mẹ biết, Hương Bình. Lách cách, đồng xu trong lòng bàn tay trượt ra ngoài, rơi xuống bàn uống nước. Chị Ngô đang mặc niệm, choáng váng luôn. Chị vội vàng nhìn Thạch Lạn, căng thẳng giải thích. Tôi không cử động, tôi vẫn chưa niệm xong mà. Thạch Lạn giơ tay ngăn chị lại, liếc mắt nhìn ba đồng xu rơi trên mặt bàn. Cô ấy hiện giờ rất đau khổ, bảo chị tới tìm tôi là để giúp cô ấy thoát ra. Chị Ngô, có một sự thật mà chị bắt buộc phải nhận ra. Thạch Lạn ngước mắt nhìn chị Ngô đang nước mắt giàn giụa. Con gái chị không còn sống nữa, đến cầu cứu chị là linh hồn của nó. Chị Ngô che miệng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Vô Hữu Dân lấy mấy tờ khăn giấy đưa cho chị. Thực ra, cũng không phải tôi chưa từng nghĩ tới kết quả này, nhưng lòng tôi không vượt qua được. Nước mắt thấm đẫm tờ giấy, không thể giấu nổi nỗi đau buồn trong chị. Lúc nó bỏ nhà đi mới 16, giờ cũng chỉ ngoài 20, vẫn là một đứa trẻ. Sao lại mất rồi cơ chứ? Tôi luôn an ủi mình, chắc chắn do mẹ con tâm linh tương thông, để tôi cảm nhận được nó. Tôi vẫn luôn lừa dối chính mình, vẫn cứ nghĩ còn gặp được nó. Thạch Lạn cụp mắt xuống. Thực ra cả hắn và chị Ngô đều hiểu rất rõ. Ngay khi chị Ngô bắt đầu nghe ngóng mọi thứ về hắn, sâu thẳm trong nội tâm, chị đã cảm nhận được kết quả này. Chỉ là chị luôn không đồng ý, luôn ngăn ý nghĩ đó lại. Chị Ngô khóc lóc hồi lâu mới từ từ ngưng lại. Cô ấy cầu cứu chị, nhưng lại không có linh hồn bên cạnh chị. Điều đó có nghĩa là sau khi cô ấy chết, không chỉ xương cốt bị người ta giấu đi, ngay cả linh hồn cũng bị giam cầm ở một nơi nào đó, làm cô ấy không cách nào thoát ra, chỉ có thể ngập tràn oán khí mà ở đó. Vành mắt chị Ngô lại đỏ lên, nhưng nhanh chóng đè nén cảm xúc đó. Thạch tiên sinh, cậu nhất định có cách tìm thấy nó đúng không? Thạch Lạn chỉ vào chị. Linh hồn của cô ấy bị giam cầm, dù có vào trong giấc mơ cầu cứu chị cũng rất khó, trừ khi trung gian để cô ấy chuyển oán khí. Khi trung gian tràn ngập oán khí của cô ấy tiếp xúc với chị, mới có thể khiến cô ấy tìm thấy chị. Chị nhìn kỹ lại xem, trước khi chị thấy cô ấy trong mơ, có gặp qua ai không? Chị Ngô hít sâu một hơi, sau đó xoa trán, bắt đầu nhớ lại. Hôm ấy tôi cũng đan túi, trừ công ty vệ sinh gọi điện bảo tôi đi làm, tôi vẫn luôn ở nhà không ra ngoài. Cũng chỉ nói chuyện với những hàng xóm gần đó, có dì Trương, chị Lý, thím Vương, còn... Chị Ngô liên tục đọc tên. Bùi Hữu Dân ghi âm lại những gì chị kể vào điện thoại. Sau khi nói xong, Bùi Hữu Dân phát lại đoạn ghi âm cho chị Ngô nghe lần nữa, ra hiệu bảo chị từ từ nghe. Khi nghe đến tên người nào, trong đầu chị Ngô cũng hiện ra cảnh tượng họ tìm chị nói những gì, làm những gì. Bởi vì có rất nhiều người, trong lòng chị lại đầy ắp hình ảnh của Hương Bình, nên chẳng bao lâu sau đã hơi suy sụp. Mặc dù chị cố gắng ép bản thân không nghẹn ngào, cố gắng ép bản thân không rơi nước mắt. Thạch Lạn khẽ thở dài. Chị Ngô, bây giờ chị không thể bỏ lỡ một ai. Đó là hy vọng của chị, càng là hy vọng của con gái chị. Tôi biết. Chị Ngô vội vàng gật đầu. Chị chỉ vì quá buồn. Ảo tưởng bấy lâu nay bị Thạch Lạn phá vỡ. Cả người vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh, bị những thứ trước mắt làm cho ngơ ngác. Chờ đã! Lại qua một lúc sau, khi nghe chị Ngô nghe thấy tên Tả Long, tức khắc kêu lên. Bùi Hữu Dân vội vàng ấn tạm dừng. Nghĩ ra rồi sao? Chị Ngô lẩm nhẩm cái tên Tả Long này. Nó bằng tuổi Hương Bình nhà tôi. Năm ấy, khi Hương Bình bỏ nhà đi lần thứ hai, người nhìn thấy lần cuối là Tả Long. Năm ấy cảnh sát hỏi nó, rốt cuộc Hương Bình đã đi đâu, còn nói gì đó với nó. Tả Long nói, lúc đầu Hương Bình định bỏ đi cùng cậu ta. Hai người là thanh mai trúc mã, thiếu nữ mơ mộng, cứ có chút mập mờ. Nhưng Tả Long không dám. Cậu ta cảm thấy không cần phải vì chuyện này mà từ bỏ học tập, từ bỏ gia đình. Ngô Hương Bình vô cùng thất vọng. Cô ta cảm thấy trúc mã của mình quá hèn nhát, không hề xứng với cô ta, nên cũng không ép đối phương mà hỏi vay tiền cậu ta. Tài Long có 500 đồng tiền mừng tuổi, đưa hết cho Hương Bình. Sau tôi biết chuyện đã trả lại rồi. Sau đó Hương Bình đi thật, cũng chẳng trở về nữa. Thỉnh thoảng gửi đồ hoặc tiền về, nhưng không để địa chỉ. Mà thành tích Tài Long không tệ, thì vào trường tốt, tốt nghiệp xong cũng tìm được một công việc ổn định, nhưng vẫn chưa đưa bạn gái về. Cậu ta hơn Hương Bình 3 tuổi. Bây giờ nhiều người trẻ tuổi đều đã kết hôn rồi. Lần này nghỉ phép trở về, nó bảo muốn ở mấy ngày, rồi tiện thể đến thăm tôi. Bao năm qua, tôi luôn có một nút thắt đối với nó. Không sợ các cậu chê cười, tôi như đang chui vào sừng trâu vậy. Tôi cảm thấy, năm ấy, nếu không phải cậu ta cho Hương Bình của tôi vay tiền, thì có phải Hương Bình sẽ không bỏ nhà rồi không? Vũ Hữu Dân lại thở dài. Điều này có thể hiểu được, nhưng làm gì có nhiều khả năng như vậy chứ. Bầu không khí hơi nặng nề, chị Ngô thở ra một hơi, tiếp tục nói. Lúc nó đi, bỗng nói một câu. Nó nói tôi có tin tức gì của Hương Bình không? Tôi bảo không có. Nó nghe xong còn hỏi tôi, dạo này Hương Bình có gửi đồ gì về không? Hương Bình rời nhà đi lâu như vậy, hiển nhiên là chuyện mà mọi người đều để tâm. Dĩ nhiên trừ chị Ngô ra, những người khác vốn chỉ vì hóng chuyện mà thôi. Thế nên mỗi lần nhìn thấy shipper ngoài cửa nhà chị Ngô, mọi người đều hiểu là Hương Bình gửi đồ về. Vì vậy khi ấy, khi tôi nghe thấy lời đó, cũng chẳng phản ứng gì, càng chẳng nghi ngờ gì. Bây giờ ngẫm nghĩ, sau hôm ấy, đến tận lúc nó đi, mỗi ngày đều tới thăm tôi. Bọn tôi cũng chẳng nói gì, nhưng dù nó có không nói, cũng vẫn đến ngồi. Thạch Lạn bỗng duỗi tay đặt lên vai chị Ngô, tiếp đó nhắm mắt đi vào ý thức của chị, nhờ ý thức trở về 2 ngày trước. Sau khi mở mắt ra, Thạch Lạn gật đầu. Chính là cậu ta. Cậu ta là trung gian. Trước khi cậu ta trở về đã gặp Hương Bình, cũng có thể trước khi về biết được Hương Bình đã mất. Cậu ta hỏi chị đối phương có gửi đồ về không. Rất có khả năng muốn hỏi để biết Hương Bình có gửi chứng cứ quan trọng nào về hay không. Chị Ngô sửng sốt. Cũng có nghĩa là vào thời điểm đó, con gái tôi chắc chắn đã không còn nữa sao? Mà chị còn ở cùng kẻ rất có thể là hung thủ giết con gái mình bao nhiêu ngày qua. Trên người cậu ta không có nghiệt nợ, không phải cậu ta giết. Nhưng cậu ta rất có khả năng biết gì đó. Chị đừng lo lắng, tôi đi tìm cậu ta. Hữu Dân, dọn dẹp phòng khách. Chị Ngô ở lại đây mấy ngày, để có chuyện gì mới tôi còn liên hệ. Vũ Hữu Dân gật đầu. Bây giờ chị Ngô đã đặt tất cả hy vọng vào Thạch Lạn, đương nhiên không có ý kiến gì đối với quyết định của hắn. Tôi biết nó làm ở đâu. Nó ở quận Y, thành phố Z, đi làm cho một công ty lớn. Công ty kia hình như tên cái gì mà, công ty kinh doanh vận tải Thái Điểu Media. Thạch Lạn gật đầu. Tôi biết rồi, đừng lo lắng, tôi sẽ tìm được cậu ta. Nói xong, Thạch Lạn ra ngoài sân. Chị Ngô đứng trước sân, đứng im, nhìn bóng lưng đối phương mất dần vào góc khuất. Chị Ngô, tiên sinh nhất định sẽ cứu được con gái chị về mà. Vô Hữu Dân nhìn người phụ nữ cả người tuyệt vọng, nhẹ nhàng nói. Chị Ngô nắm chặt khung cửa, ngẩn người nói. Đúng, cho dù người không về, nhưng linh hồn về cũng tốt rồi. Bao nhiêu năm qua, chị thật sự rất nhớ Hương Bình. Tả Long mới vào công ty được 2 năm, nhưng hiện giờ cậu ta đã là giám đốc. Trong mắt rất nhiều người, cậu ta là một thanh niên rất tốt. Nhưng cậu thanh niên anh tuấn như thế, lại có năng lực, còn rất lịch sự, lại không có bạn gái, được rất nhiều người yêu thích. Lúc này, Thạch Lạn đang ở một góc, nhìn người trong công ty cậu ta vừa ăn, vừa phàn nàn về Tả Long. Vừa nãy mọi người nhìn thấy cả rồi chứ? Mỹ nữ của phòng kinh doanh muốn xà vào lòng Tả Long, nhưng người Tả Long lại tránh sang bên cạnh. Đó là mỹ nữ đó, cậu ta cũng không thích. Tôi thấy có vấn đề. Anh đồng nghiệp mặt đầy mụn, híp mắt nói nhỏ. Tôi cũng thấy không đúng lắm. Một đồng nghiệp B có bụng mỡ cũng cau mày, bắt đầu buôn chuyện. Chẳng phải ngày trước, có người thấy cậu ta vào gay ba sao? Không phải thích đàn ông thật chứ? Thế chẳng phải tôi gặp nguy hiểm à? Đồng nghiệp C nhìn ổn áp nhất trong ba người, cơ thể cũng hơi cao, vẻ mặt lo lắng. Được rồi đấy, bộ dạng như cậu, trước không cong sau không vảnh. Tôi thấy có thích đàn ông thật, cũng không thích cậu đâu. Tôi chẳng không thích cậu ta đâu. Thạch Lạn nghe một lúc thì xoay người đi. Khi màn đêm buông xuống, Tạ Long vừa tăng ca xong, bấm thang máy. Lúc thang máy từ tầng trên đi xuống vừa mở ra, cậu ta bị sốc vì khuôn mặt của người bên trong. Thạch Lạn khẽ gật đầu với cậu ta. Tai Tạ Long hơi đỏ, cũng gật đầu với hắn. Sau đó mau chóng bước vào thang máy. Khi cửa thang máy đóng lại, Tạ Long có thể cảm nhận được hô hấp của bản thân trở nên gấp gáp hơn. Cậu ta sợ Thạch Lạn phát hiện sự bất thường của mình, còn cố ý ho hai cái. Nhưng sau khi ho xong, Tạ Long lại hối hận. Không gian trong thang máy nhỏ như vậy, cậu ta còn ho thế này, cũng không biết người khác nghĩ ra sao. Oán khí trên người cậu rất nặng. Xem ra cậu vừa đi tới nơi giấu xương cốt của cô ấy, phải không? Sau khi Tả Long định chủ động xuất kích, nói với Thạch Lạn vài câu, lại nghe thấy hắn nói mấy câu như vậy. Cả người Tả Long cứng đờ. Cậu ta nuốt nước miếng, chậm chậm quay đầu nhìn Thạch Lạn. Ý anh là gì? Thạch Lạn cũng quay đầu đối diện cậu ta. Oán khí trên người cậu rất nồng rất đậm, là do Hương Bình để lại trên người cậu. Hồn phách cô ấy không thể thoát khỏi nơi đó, không có nghĩa là oán khí của cô ấy không ra được. Đợi thời gian lâu rồi, cậu sẽ cảm thấy cả người mình rất đè nén, tiếp đó trầm cảm, bắt đầu tự hành hạ mình, cuối cùng là tự tử. Anh đang nói cái gì vậy? Thần kinh mà. Tả Long gào lên, cắt ngang lời Thạch Lạn, sau đó chuẩn bị ấn mở thang máy bỏ đi. Nhưng cậu ta vừa nhìn sang, lại phát hiện tầng này là tầng 99. Sao lại có tầng 99? Ngoan. Thạch Lạn cúi đầu cười. Cậu nói thật thì tôi để cậu đi. Còn không, cậu xuống địa ngục với tôi đi. Giọng nói của hắn là chất giọng hay nhất mà Tả Long từng nghe, nhưng cũng là giọng kinh khủng nhất. Con số tầng thang máy vẫn đang thay đổi liên tục, không hề tăng lên mà tiếp tục rơi xuống. 101, 112, 134. Mắt thấy con số kia đang rơi với tốc độ kinh dị mà người thanh niên bên cạnh vẫn lạnh nhạt như trước. Tả Long có thể hoàn toàn xác định được câu nói vừa rồi của đối phương không phải là nói đùa, cũng không phải là lời của một người bệnh thần kinh. Tôi nói mà, cầu xin ngài dừng lại đi. Tả Long vô cùng nôn nóng gấp gáp nhìn con số kia, mở miệng lớn tiếng nói. Thang máy bỗng nhiên dừng lại. Tả Long nhìn thấy số tầng dừng lại ở tầng 179. Thạch Lạn khẽ thở dài, dường như đang tiếc nuối. Còn thiếu một tầng nữa, cậu sẽ đến nơi đó. Tả Long nuốt nước miếng, cả người theo tường thang máy trượt xuống chân Thạch Lạn. Hiện tại, cả người cậu ta đã mềm nhũn ra, không còn chút sức lực nào. Những giọt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng chảy xuống từ bên thái dương, thấm ướt áo sơ mi của cậu ta. Muốn trở lại tầng thứ nhất rất đơn giản. Thạch Lạn cúi đầu xuống nhìn cậu ta. Cậu chỉ cần nói ra sự thật, nói thật chi tiết. Cậu càng nói thật, càng chi tiết, thì tầng sẽ càng tăng nhanh hơn, cậu hiểu chưa? Tôi hiểu rồi mà. Tả Long dùng hết sức lực cả người mà gật đầu, giọng điệu vô cùng khẳng định. Cậu liên lạc với Ngô Hương Bình là từ khi nào? Cuối cùng cô ấy chết như thế nào? Tả Long trừng lớn mắt. Hương Bình, ngài là vì Hương Bình mà đến. Thang máy lắc lư rơi xuống hai lần. Tả Long sợ tới mức oa oa hét lớn. Tôi sai rồi. Năm trước tôi gặp cô ấy. Tả Long đi cùng khách hàng đến KTV nên gặp được Ngô Hương Bình. Nhiều năm không gặp, Ngô Hương Bình đã sớm mất đi vẻ ngây thơ, trưởng thành vô cùng xinh đẹp. Cô ấy là công chúa của cây TV kia, thuộc loại có giá vô cùng đắt. Khi hai người gặp nhau, Ngô Hương Bình vừa nhìn đã nhận ra cậu ta. Môi cô ấy vẫn nở nụ cười, nhưng lại có thêm vài phần lẳng lơ. Lâu như vậy không gặp, vậy mà anh lại học được đến nơi như này chơi. Tà Long lại không để ý đến những lời này của cô ấy, mà thấp giọng hỏi. Vì sao em lại không trở về gặp Di Ngô? Ngô Hưng Bình nghe vậy thì ngồi thẳng người dậy, liếc mắt nhìn cậu ta một cái, rồi nghiêng người, dán lên người khách hàng của cậu ta. Giọng hát của cô ấy rất hay, phục vụ tốt, tửu lượng còn tốt hơn. Khách hàng bị cô ấy chuốc say, còn cô ấy lại còn chút tỉnh táo. Nhìn Tả Long đỡ khách hàng chuẩn bị rời đi, thì Ngô Hương Bình đột nhiên đưa cho cậu ta một chai nước. Cầm đi, tôi biết anh cần. Đầu tiên, Tả Long có hơi nghi hoặc. Nhưng khi vẻ mặt Ngô Hương Bình ái muội nhìn về phía khách hàng, thì Tả Long lại cảm thấy có hơi xấu hổ. Có cảm giác bí mật của mình bị người khác biết được. Yên tâm đi. Sau khi tỉnh lại, lão ta sẽ chỉ cảm thấy mình đã mơ một giấc mộng xuân. Tuyệt đối sẽ không biết mình ngủ với một người đàn ông. Nói xong, Ngô Hưng Bình liền được gọi đến phòng khách tiếp theo. Mà Tả Long cầm chai nước kia đứng đó một lúc lâu, vẫn đỡ khách hàng rời đi. Kể từ đó, mặc dù không ai nói gì, nhưng trong lòng đều tự hiểu. Tôi đưa khách đến chỗ cô ấy, giúp cô ấy tăng doanh thu. Chờ đến khi cô ấy chuốc say khách của tôi, thì sẽ đưa cho tôi ít nước. Tiếp theo là tôi tự làm việc của mình. Tả Long cũng không biết mình bắt đầu thích đàn ông từ lúc nào. Hơn nữa, cậu ta còn là thụ. Cậu ta đã gặp rất nhiều khách hàng có chất lượng khá cao, là loại đàn ông mà cậu ta nhìn thấy đều sẽ thấy vô cùng hưng phấn. Nhưng cậu ta biết, thằng nam quá khó tán. Nhưng từ sau khi đi theo con đường Ngô Hương Bình, Tả Long cảm thấy mình đã mở ra được cánh cửa của thế giới mới. Ngoại trừ Ngô Hương Bình thì không ai biết cậu ta và khách hàng đã làm cái gì. Mà khách hàng sau khi tỉnh lại luôn cho rằng Tả Long tìm cho mình phụ nữ, làm cho mình sảng khoái cả một đêm. Cho nên lúc ký hợp đồng cũng vô cùng thoải mái. Bất kể cuộc sống riêng hay công việc của Tả Long đều càng ngày càng tốt hơn. Cho đến một ngày, Tả Long đã lâu không gặp Ngô Hương Bình. Vì vậy, cuộc sống của cậu ta cũng mất đi niềm vui. Vì thế, cậu ta lại bắt đầu liều mạng tìm kiếm đối phương. Nhưng nào ngờ, Ngô Hương Bình lại được một ông chủ livestream coi trọng, kéo cô ấy ra khỏi KTV làm streamer. Ngô Hương Bình giỏi nhất là làm nũng, cộng thêm nền tảng tốt, lại biết hát. Không bao lâu đã trở thành streamer nổi tiếng, vừa có giá trị nhan sắc, vừa có tài năng. Và chỉ trong ngắn ngủi mấy tháng như vậy, khi Ngô Hương Bình gặp lại cậu ta, đã tâm sự một số chuyện. Cô ấy nói, dường như cô ấy đã gặp được người đáng để phó thác. Tả Long không tự chủ được, nhớ lại dáng vẻ Ngô Hương Bình ngày đó. Nụ cười trên mặt tràn ngập niềm hạnh phúc và ngượng ngùng. Ánh mắt cũng vô cùng chân thành nghiêm túc. Người đàn ông kia là người đứng top 1 trong phòng livestream của cô ấy. Top 1 đã theo dõi Ngô Hương Bình kể từ khi cô ấy bắt đầu livestream. Khi một streamer nhỏ mới bắt đầu thì cần PK liên tục với những người khác để phát triển thực lực của bản thân và tăng độ nổi tiếng. Mỗi một lần đều là người top 1 này giúp cô ấy đánh thắng những streamer khác. Lúc mới bắt đầu thì đấu với một số streamer nhỏ. Nhưng sau đó, theo sự nổi tiếng ngày càng tăng của Ngô Hương Bình trong giới livestream thì cũng gặp được hàng trăm ngàn người hâm mộ, streamer lớn. Mỗi lần PK, ít nhất cũng phải mất mấy ngàn tệ. Nhưng top 1 vẫn luôn ở bên cô ấy. Anh ta cũng không giống những tên đàn ông thối kia. Sau khi tặng quà và thêm của WeChat của cô ấy thì nói những lời mập mờ. Còn anh ta thì lại như ngọn núi canh giữ cho cô ấy. Bất cứ khi nào cô ấy cần, anh ta đều xông lên và đứng ra bảo vệ. Chưa từng có nửa câu oán trách. Tôi nhắc nhở cô ấy rằng đàn ông không phải đều tốt đẹp. Đặc biệt là loại đàn ông nhòm ngó cô ngay từ đầu. Đối phương nhất định có mục đích. Vì vậy, tôi nhắc cô ấy phải cảnh giác hơn. Nhưng cô ấy lại nghĩ rằng tôi đang ghen tị, đố kỵ với cô ấy vì đã tìm được người đàn ông tốt như vậy. Lúc đó, chúng tôi tạm biệt không mấy vui vẻ. Thật ra, Ngô Hưng Bình nói không sai. Cậu ta đúng là ghen tị, còn rất ghen tị nữa. Vì sao Ngô Hưng Bình có nhiều người không chịu đựng nổi lại có thể gặp được người đàn ông tốt như vậy? Cho dù anh ta là thật hay giả, thì ít nhất bây giờ cũng đang thích Ngô Hưng Bình. Còn Tả Long thì sao? Mỗi một lần yêu đều là niềm vui đi trộm được, mà người kia lại còn không biết gì. Cậu ta giống như con chuột bẩn thỉu trong cống rãnh, không thể nhìn thấy ánh sáng, cũng không được nhìn thấy ánh sáng. Một khi mọi thứ vỡ lở, thì cậu ta không chỉ mất việc, mà còn có khả năng phải đi tù. Đêm hôm đó, Tả Long tìm kiếm trên nền tảng livestream của Ngô Hưng Bình trong mấy giờ mới tìm được cô ấy. Nhìn Ngô Hưng Bình làm nũng tỏ ra đáng yêu, Tả Long đột nhiên cảm thấy cổ họng như bị chặn lại. Đôi mắt của cậu ta cũng đỏ lên. Dựa vào cái gì chứ? Rất nhanh, cậu ta đã thấy có người tặng quà, mở bảng xếp hạng ra. Tên đầu tiên được gọi là gió thổi lá rụng mới biết thu về. Đã tặng hết mấy chục vạn quà tặng. Sau khi suy nghĩ một chút, cậu ta nhấp vào trang cá nhân của người kia, muốn xem thông tin liên lạc của người đó, nhưng lại phát hiện đối phương đã thiết lập chế độ xem riêng tư. Tả Long mất mát thoát ra. Từ ngày đó, mỗi khi rảnh rỗi, cậu ta lại đi xem Ngô Hương livestream. Ngay sau Tết năm ngoái, tôi đã gặp cô ấy trong nhà hàng. Ngô Hương Bình ăn mặc vô cùng giống một vị phu nhân nhà giàu. Vừa nhìn là biết cô ấy có hẹn. Cậu ta để bạn mình vào trước, còn mình ngồi một bên nhìn Ngô Hương Bình. Khoảng vài phút sau, cậu ta thấy một người đàn ông đến. Không ngờ, đó lại là cấp trên trực tiếp của cậu ta. Là vị cấp trên trực tiếp cậu ta mơ ước đã lâu. 36 tuổi, chưa lập gia đình, là một thằng nam, cũng là một người đàn ông ưu tú. Tạ Long không thể tin vào mắt mình. Anh ta cảm thấy cấp trên của mình không phải là người mù quáng. Sao có thể coi trọng Ngô Hương Bình được? Vì thế, cậu ta tìm cơ hội đến nhà vệ sinh đợi Ngô Hương Bình. Quả nhiên không bao lâu sau, Ngô Hương Bình đã đến nhà vệ sinh. Tả Long giả vờ gặp mặt, hỏi đối phương đến ăn cơm cùng ai. Ngô Hương Bình thẳng thắn nói là ăn cơm cùng với người top 1. Cô ấy nói, không ngờ đối phương lại là một người đàn ông tốt như vậy. Chưa nói được mấy câu, Ngô Hương Bình đã sốt ruột rời đi. Mà Tả Long, sau khi ăn xong bữa cơm, không cảm nhận được mùi vị gì thì liền về nhà. Sau khi tôi biết được tầng quan hệ của Âu Dương và Ngô Hương Bình, thì cũng không còn sùng bái anh ta nữa. Thậm chí còn tìm cơ hội lắc lư trước mặt anh ta. Tôi nghĩ rằng mình không hề kém hơn Ngô Hương Bình. Có thể một ngày nào đó... Vẻ mặt Tả Long buồn bã. Một ngày nọ, Âu Dương sau khi nhìn thấy cậu ta ở trong căng tin công ty, không ngờ đối phương lại mời mình cùng ngồi ăn cơm. Nội tâm Tả Long kích động, trên mặt lại vẫn lạnh nhạt bình thản, ngồi đối diện với đối phương. Âu Dương sau khi ăn xong thì nhìn cậu ta cười nói. Một người bạn của tôi nói với tôi một chuyện khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Có đề tài tán gẫu, Tả Long đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ai ngờ Âu Dương lại nhếch khóe môi, cười như không cười. Cô ấy nói có một người đồng tính, bởi vì không tìm được người có thể nằm trên mình, cho nên cố ý hạ dược người đàn ông mà mình nhìn trúng, sau đó đưa đến khách sạn muốn làm gì thì làm. Anh nói xem, loại người này không phải rất kinh tởm sao? Có phải nên vào tống vào tù không? Sau khi nói xong, Âu Dương liền đứng dậy rời khỏi đó, để lại Tả Long với sắc mặt trắng nhợt. Sau khi phục hồi tinh thần, trong đầu cậu ta chỉ có cái tên của Ngô Hương Bình. Nhất định là cô ấy nói chuyện này cho Âu Dương. Tôi rất tức giận, nhưng lại không dám làm gì cô ấy. Bởi vì bây giờ, không chỉ có một mình cô ấy biết chuyện này, cả Âu Dương cũng biết. Nếu tôi động vào Ngô Hương Bình, thì Âu Dương nhất định sẽ biết là tôi làm. Tôi chỉ có thể nén giận, sau đó tận lực không xuất hiện trước mặt Âu Dương nữa. Nhưng cảm giác bị giẫm phải đuôi khiến người ta rất không thoải mái. Mà khi Tả Long sắp nhịn không được nữa, thì Ngô Hương Bình, một thân đầy vết thương, tìm đến cậu ta. Cô ấy nói, Âu Dương là một tên biến thái. Cô ấy vì Âu Dương mà không làm streamer nữa, ở nhà làm nội trợ. Nhưng Âu Dương lại cảm thấy, cho dù là cô ấy đi đâu, đều sẽ thông đồng với người khác. Cho dù là một ông lão nói chuyện với cô ấy, sau khi bị Âu Dương nhìn thấy, thì trở về đều sẽ nghênh đón một trận đánh đập tàn nhẫn. Tôi hỏi cô ấy, có phải đã nói bí mật của tôi cho Âu Dương hay không? Mà cô ấy lại rất kinh ngạc khi biết Âu Dương là cấp trên của tôi. Hơn nữa thề là chưa bao giờ nói chuyện này cho người thứ ba biết. Tả Long nhìn số tầng, phát hiện đã là tầng âm 34 thì vừa thở phào vừa nói. Tôi cũng không tin lời cô ấy. Cô ấy rất biết nói dối, nên tôi không dám tin. Ngô Hương Bình cũng biết tôi nghĩ gì, nên ngày đó cô ấy cũng không nói thêm gì mà cứ như vậy trở về. Mà sau khi nghe xong Ngô Hương Bình nói, thì Tả Long bắt đầu âm thầm quan sát Âu Dương. Âu Dương ở trong công ty Hoàn Mỹ đến mức không thể bắt bẻ. Nhìn anh ta không giống đàn ông bạo lực gia đình, ngược lại cực kỳ giống một người đàn ông ấm áp. Nhưng chính là bộ dáng quá hoàn mỹ như vậy lại càng làm cho trái tim Tả Long đập như trống rồn. Hôm đó, sau khi tăng ca, thì tôi thấy anh ta đang gọi điện cho ai đó ở tầng hầm. Trông rất tức giận, còn dùng tay đấm vào tường. Đấm đến chảy cả máu cũng không dừng lại. Khi đó, Tả Long bắt đầu tin lời Ngô Hương Bình. Cậu ta bắt đầu chủ động liên lạc với Ngô Hương Bình. Nhưng điện thoại cô ấy vẫn luôn trong tình trạng không thể kết nối. Chẳng lẽ kéo mình vào danh sách đen rồi sao? Không liên lạc được với đối phương lại khiến Tả Long có chút hốt hoảng. Dù sao thì Ngô Hương Bình cũng là một trong số những người biết được chuyện kia của cậu ta. Đây là nhược điểm. Nhược điểm bị người khác nắm được trong tay đúng là thật sự không an toàn. Cho nên dưới tình huống mấy lần không tìm được người, Tả Long chỉ có thể vụng trộm đi tới tiểu khu của Âu Dương, muốn gặp Ngô Hương Bình. Nhưng sau vài ngày ngồi xổm thì mới biết được, từ bảo vệ, Âu Dương đã chuyển đi một tháng rồi. Tôi cho ông ta xem ảnh của Hương Bình và hỏi ông ta có thấy người này không. Ông ta nói có thấy, nhưng nhìn người không được khỏe lắm, sắc mặt rất trắng, còn nói hai người rất yêu nhau. Sắc mặt trắng kia nhất định là bị đánh. Ngay khi Tả Long nghĩ mọi cách để có được địa chỉ mới của Âu Dương, thì Âu Dương lại một lần nữa tìm đến cậu ta. Anh ta cảnh cáo tôi, đừng giống như con chuột ngửi tới ngửi lui ở sau lưng anh ta. Còn nói, nếu tôi lại hỏi thăm tin tức của Hương Bình, thì mang những chuyện tôi đã làm đến đồn cảnh sát. Tả Long sợ hãi, tự nhiên cũng không dám đi hỏi thăm gì nữa. Nhưng sau đó, Âu Dương lại coi Tả Long như con chó mà sai khiến, chứ không phải cấp dưới. Nhưng sau khi Tả Long bị Âu Dương dùng quen, thì ngược lại, cảm thấy đây là một tình cảm đặc biệt, là đối đãi đặc biệt. Thạch Lạn nghe đến đó, thì sắc mặt có chút kỳ quái. Cậu thích anh ta? Tôi thích. Đương nhiên là tôi thích rồi. Tả Long gật đầu. Dáng người anh ta rất đẹp, rất đàn ông. Nhà anh ta có Hương Bình, nên khi ở bên cạnh tôi cũng không đánh tôi. Tôi thích cái cảm giác được sai bảo đó. Tôi không nghĩ đó là bị sai bảo. Thạch Lạn lắc đầu. Đó là quá nhàm chán, muốn giết thời gian. Trong mắt anh ta, cậu có lẽ còn chẳng bằng cái ly tự sướng. Ly tự sướng? Tả Long ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Lạn. Ngài còn biết đàn ông chúng tôi dùng mấy thứ kia? Thạch Lạn khẽ cười. Nhập gia tùy tục, lúc lên mạng luôn có quảng cáo. Nhưng anh ta hẳn là thằng nam mới đúng, cậu không ngại sao? Một đoạn tình cảm không có kết quả. Không, giữa họ chỉ là tình cảm đơn phương thôi. Tôi chướng mắt cái vòng quan hệ đó. Bây giờ xã hội này thụ nhiều hơn công, vì vậy rất bừa bãi. Tôi không thích những tên công đó, làm cho tôi buồn nôn. Tả Long nói, làm cho Thạch Lạn chớp chớp mắt. Nhân loại thật là sinh vật phức tạp mà. Tiếp tục đi. Tả Long mím môi. Nửa năm sau, tôi cũng không gặp lại Hương Bình nữa. Có một ngày, Âu Dương và tôi ở bên nhau. Đột nhiên anh ta lại hỏi tôi có quen biết cao nhân nào làm búp bê linh hồn hay không. Lúc đó tôi liền biết, Hương Bình có thể đã không còn nữa rồi. Cậu không báo cảnh sát sao? Không, tôi cũng không rời khỏi anh ta. Hơn nữa, nếu tôi báo cảnh sát, thì anh ta cũng sẽ nói chuyện trước đó tôi làm cho cảnh sát. Tôi không dám. Nhưng cậu ta thực sự không quen biết người nào làm búp bê linh hồn này. Cho nên Âu Dương cũng không khó cậu ta. Nhưng Tả Long rất hiểu Ngô Hương Bình. Đối phương nhất định sẽ để lại thứ gì đó. Cho nên cậu ta rất sợ chuyện của mình bị Ngô Hương Bình lưu lại. Lần này nghỉ phép về nhà, sở dĩ cậu ta đi tìm chị Ngô cũng là muốn biết Ngô Hương Bình trong năm nay có gửi gì liên quan đến cậu ta không. Nếu có gửi về thì chắc chắn chị Ngô cũng xem. Lúc đối mặt với mình nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Nhưng chị Ngô lại không có. Tả Long cũng không biết mình suy đoán có đúng hay không, cho nên mới ôm tâm hoài nghi trở lại nơi này. Những gì tôi biết cũng chỉ có thế. Tả Long giơ tay lên thề. Gần đây cậu đã đi đến đâu? Tả Long thoạt đầu là không hiểu, sau đó lại nghĩ đến Thạch Lạn nói trên người cậu ta đầy oán khí, thì lập tức trong đầu hiện lên khuôn mặt của Ngô Hương Bình. Cậu ta dùng mình một cái. Đến một nông gia nhạc ở chỗ rẽ vào phía bắc của đường Vành Đai Ba. Nơi đó, Âu Dương tự mình mở. Bởi vì làm ăn không tốt lắm, cho nên chỉ có một lão đầu trông cửa ở đấy. Chẳng lẽ hài cốt của Ngô Hương Bình ở chỗ đó? Tả Long nhớ tới mấy ngày nay cùng Âu Dương yêu đương vụng trộm, đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Nếu hồn phách của Ngô Hương Bình bị giữ lại nơi đó, thì không phải là nhìn thấy tất cả những gì bọn họ đã làm sao? Tôi nói hết rồi, ngài tha cho... Tả Long vừa muốn cầu xin, thì chợt phát hiện Thạch Lạn vừa nãy còn đứng bên cạnh mình đã không thấy, mà thang máy cũng vận hành lại bình thường. Không bao lâu đã tới tầng 1. Tả Long ngây ngốc đứng trong thang máy, cuối cùng hung hăng véo mình một cái. Cho đến khi cơn đau đớn kích hoạt các dây thần kinh, mới biết vừa rồi mình không nằm mơ. Là thật. Cậu ta thực sự gặp phải thứ gì đó từ dưới đất chui lên. Đêm đến, sao trên trời cũng không nhiều, nhưng Âu Dương lại thích ở trong sân ngắm sao. Trong tay anh ta ôm một con búp bê khoảng 80cm, được làm rất tinh xảo. Là một con búp bê phong cách Trung Hoa, mắt phượng, môi anh đào nhỏ, tóc dài xõa qua vai. Thời tiết đêm nay không tồi, em thích nhất ngắm loại sao này, xem nhiều hơn đi. Âu Dương mang vẻ mặt ôn nhu sờ lên mặt búp bê. Thạch Lạn đứng phía sau anh ta, chỉ nhìn cả người búp bê kia hắc khí ngút trời. Rõ ràng là ác linh tràn ngập oán độc. Mà khi tầm mắt hắn đang đặt trên người Âu Dương, thì mới hiểu ra rằng sự thật khác xa những gì hắn nghĩ. Buông tha cô ấy đi. Thạch Lạn khẽ nói một tiếng. Âu Dương bị hoảng sợ. Anh ta đột nhiên xoay người nhìn vào phía Thạch Lạn. Anh là ai? Thạch Lạn buông tay lên. Âu Dương lập tức cảm thấy cả người mình cứng đờ lại. Anh... Trạng thái này khiến Âu Dương cảm thấy vô cùng sợ hãi. Thạch Lạn vươn tay, ôm lấy búp bê trong tay anh ta vào trong ngực mình. Búp bê nhất thời bật khóc nức nở. Đôi mắt to tròn cũng dần chuyển động, khiến Âu Dương nhìn mà trợn tròn mắt. Sau đó, đôi mắt búp bê kia lại chảy ra huyết lệ. Anh cần gì phải đối xử với cô ấy như vậy? Chuyện năm đó, anh thật sự biết rõ chân tướng sao? Thạch Lạn trấn an xoa đầu búp bê. Búp bê dần khóc nức nở lại. Khi Thạch Lạn buông tay ra, thì con búp bê cũng bay lên giữa không trung. Đôi mắt đen tuyền nhìn chằm chằm Âu Dương. Nghe thấy Thạch Lạn hỏi, Âu Dương si ngốc nhìn búp bê. Tôi cần gì phải đối xử với cô ấy như vậy? Tôi yêu cô ấy, tôi không nỡ đánh, không nỡ mắng. Tôi cho cô ấy tất cả mọi thứ, Nhưng kết quả thì sao? Cô ấy đã làm gì với tôi? Cô ấy bỏ tôi, rời bỏ tôi. Thạch Lạn nhìn sắc mặt dữ tợn của Âu Dương. Cô ấy cũng yêu anh, không quên được anh. Nhưng cô ấy muốn tiếp tục được sống cùng với tình yêu anh dành cho cô ấy. Cùng với tình yêu của tôi, rồi đi yêu người khác phải không? Âu Dương cười ha ha, búp bê cũng phát ra tiếng kêu thê lương. Dưới màn đêm này có vẻ vô cùng dọa người. Gỡ chuông phải cần người buộc chuông. Thạch Lạn đưa tay điểm nhẹ vào giữa hàng mày của búp bê. Búp bê lập tức tỏa ra một làn khói đen. Sau đó, một cô gái xinh đẹp xuất hiện trong không trung. Cô gái đó vô cùng xinh đẹp. Khi nhìn Âu Dương thì trong đôi mắt kia tràn ngập yêu và hận. Tôi là người phụ nữ của anh, nhưng tôi cũng là một con người. Tôi có quyền được chọn sống hay chết. Tôi muốn sống thì sao? Tôi sai à? Anh chết thì tôi cũng phải chết cùng với anh à? Âu Dương lại cười nhạo. Em không phải nói đã yêu anh suốt đời sao? Nhưng sau khi anh chết, em đau buồn được bao lâu? Hả? Em đau khổ được 3 ngày, đã bắt đầu trang điểm, làm đẹp cho bản thân. Sau đó đi làm công chúa. Công chúa? Cô mà còn là công chúa sao? Năm đó, nếu không phải tôi, thì cô đã sớm bị người ta chà đạp rồi. Dương Bân! Ngô Hưng Bình không thể nhịn được nữa, phẫn nộ hét lên chói tai rồi xông thẳng về phía Âu Dương. Thạch Lạn vươn tay hung hăng đánh lên người Âu Dương, lập tức bắt ra một linh hồn có thân hình hơi gầy từ trong thân thể đối phương. Đây là quỷ hồn, chính là Dương Bân ở trong thân thể Âu Dương, cũng là bạn trai đầu tiên của Ngô Hưng Bình. Mà Âu Dương không còn bị Dương Bân khống chế thì sắc mặt tái nhợt, cả người ngã xuống đất. Thạch Lạn tiến lên bóp chặt người anh ta. Không được ngủ, muốn sống thì đừng ngủ. Âu Dương hiện đang rất yếu. Thân thể của anh ta bị Dương Bân chiếm hữu gần 2 năm. Quỷ khí tồn tại đến thân thể anh ta. Hiện tại, với tốc độ mắt thường có thể thấy, đang chậm rãi gầy đi. Nhưng anh ta vẫn muốn sống. Cảm ơn. Sau khi bị Thạch Lạn rót nước hoàng phủ vào, thì rõ ràng đã tốt hơn nhiều. Âu Dương nói cảm ơn. Lúc này, Dương Bân và Ngô Hương Bình đang cãi nhau. Sao anh ta lại ở trên người anh? Thạch Lạn nâng anh ta dậy, đợi sau khi ngồi xuống trên xích đu trong sân thì mới hỏi. Thân thể Âu Dương mặc dù bị chiếm, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ đi ra một chút. 2 năm nay cũng nhìn thấy không ít thứ. Thủ đoạn vừa rồi của Thạch Lạn khi bắt được Dương Bân không phải người bình thường có thể làm được. Vì thế, khi được hỏi về chuyện này thì anh ta cũng không che giấu. Tôi là gay, nhưng tôi không dám để người xung quanh biết được. Không muốn cha mẹ mình phải thất vọng. Cũng không muốn bạn bè người thân nhìn tôi với đôi mắt khác thường. Vì vậy, tôi sống thực sự rất áp lực, cũng rất khó chịu khổ sở. Thân là người đồng tính, anh ta có thể nhạy cảm phát hiện ra những người xung quanh, ai là đồng loại. Và người đầu tiên anh ta tìm thấy và cảm nhận được chính là Tả Long. Vẻ ngoài của Tả Long không kém, năng lực làm việc cũng không tệ. Hơn nữa, cũng sẽ không ra ngoài làm loạn. Đây là nguyên nhân quan trọng nhất Âu Dương coi trọng đối phương. Chỉ là anh ta không dám chủ động tiếp cận đối phương, bởi vì một khi mối quan hệ này được xác định, thì sau này sẽ không thể ngăn lại. Anh ta chỉ có thể kiềm chế chính mình. Tối đó, tôi thấy Tả Long đưa khách hàng vào khách sạn. Hồi lâu cũng chưa thấy ra ngoài. Khi cậu ta ra ngoài, tôi thấy cậu ta có gì khác khác. Đó là loại cảm giác sau khi xong. Tôi rất ngạc nhiên và cũng rất khó chịu. Trên đường về nhà, tôi lại vô tình đâm vào một bức tường. Chỉ có hơi chấn động, ngoài ra không có việc gì lớn. Và khi đó, Dương Bân cũng xuất hiện. Anh ta nói với tôi rằng, chỉ cần tôi cho anh ta mượn cơ thể mình, thì anh ta có thể giúp tôi thu phục Tả Long. Hơn nữa, còn khiến cho Tả Long luôn nghe lời tôi, không dám đi ra ngoài tìm người khác nữa. Anh đồng ý. Vào lần thứ 2 phát hiện Tả Long dẫn người vào khách sạn, tôi đã đồng ý. Nhưng anh ta không ngờ sức lực của Dương Bân lại mạnh như vậy. 80% thời gian, thân thể đều bị Dương Bân khống chế. Sau khi nhìn thấy tất cả những chuyện Dương Bân làm với Ngô Hưng Bình, không phải Âu Dương không có phản kháng. Nhưng chẳng bao lâu sau, Dương Bân đã cho anh ta có được Tả Long. Anh ta chìm đắm, cũng học được cách ra yêu cầu với Dương Bân, để khi mình ở cùng Tả Long thì anh ta có thể hoàn toàn im lặng. Thạch Lạn nghe không nổi nữa, trực tiếp dùng tay đánh ngất xỉu Tả Long. Sau đó gây áp lực lên hai con quỷ đang cãi nhau. Hai quỷ lập tức run rẩy. Đại nhân tha mạng, đại nhân xin tha mạng. Hai con người của Thạch Lạn hóa thành hắc đồng. Ngô Hưng Bình và Dương Bân đang cảm thấy nguy hiểm trùng điệp. Bọn họ liều mạng cầu xin tha mạng. Mãi đến khi Ngô Hưng Bình nói đến chị Ngô, thì Thạch Lạn mới thu hồi hắc đồng lại. Dương Bân! Ngô Hưng Bình bật khóc. Tôi còn có người nhà. Nếu tôi chết rồi, thì mẹ tôi phải làm sao bây giờ? Nghe vậy, Dương Bân cười khẩy. Cô còn có mặt mũi nhắc đến mẹ cô à? Qua ngần ấy năm, cô chưa từng trở về lần nào. Cô có tư cách gì nói tới bà ta? Có tư cách gì coi bà ta thành lý do để cô không chết cùng tôi? Dương Bân, anh phải làm cho rõ. Ban đầu, chính anh tự tìm đường chết mới chết. Không phải vì tôi. Sao tôi phải từ bỏ mạng sống để chết với anh chứ? Chẳng lẽ quyền lựa chọn được sống tôi cũng không có sao? Ngô Hưng Bình rít lên kiệt lực, oan khí của quỷ hồn từ trong phát ra ngoài. Dương Bân cũng không chịu yếu thế, liều lĩnh bộc phát sức mạnh của mình. Hai con quỷ đánh nhau, Thạch Lạn bày kết giới lạnh lùng nhìn họ. Nửa tiếng sau, hai quỷ đứng đối mặt nhau, cuối cùng vội vã quay đi, không thèm nhìn đối phương. Năm ấy, Ngô Hưng Bình bỏ nhà trốn đi. Vì nhỏ tuổi, nên chỉ có thể đến những quán ăn nhỏ làm rửa chén, cố gắng không xuất hiện trước mặt mọi người. Sau khi đủ 18 tuổi, cô ấy có công việc nghiêm chỉnh đầu tiên, đó là chuyên viên của hiệu massage. Công việc chuyên viên này không có vấn đề, nhưng không ngăn được việc khách hàng xem trọng bạn. Sau đó, cứ dăm bữa nửa tháng lại tới tiệm tâng bốc bạn, rồi muốn xin số điện thoại của bạn. Rảnh rỗi lại rủ bạn đi ăn uống, chơi bời. Ngô Hương Bình chưa từng được theo đuổi nhiệt tình đến vậy. Cô ấy vừa vui sướng vừa tự đắc, nhưng cũng e sợ. Vì từ đồng nghiệp cũ của mình, cô ấy biết được rằng sau khi chiếm được người bằng thủ đoạn này, khách chơi xong sẽ vứt bỏ. Sau đó đi đâu cũng nói chuyên viên này cừ lắm. Từ đó đưa tới nhiều khách hơn. Chỉ có điều, những vị khách này không phải tới tiệm tìm cô, mà lén lút quấy rối bằng đủ mọi kiểu, khiến người ta khổ không thể tả. Lúc ấy, Ngô Hưng Bình luôn ghi nhớ những gì chị Ngô nói. Con gái nhất định phải biết tự trọng, thì sau này mới gặp được một người tốt hơn. Thế nên, cô ấy cắn chặt răng, khéo léo từ chối vị khách kia. Ai ngờ, ông khách thẹn quá hóa giận. Thoạt tin là tới tiệm, làm cô ấy mất việc. Tiếp đó bao vây chỗ ở của cô ấy, định cưỡng ép. Khi đó, Dương Bân đang sống ở tầng trên. Lúc trở về, trùng hợp thấy vị khách đó đang mạnh bạo kéo cô ấy vào phòng. Anh ta bèn cứu cô ấy một mạng. Ông khách tuyên bố muốn trả thù. Vì sợ hãi, Ngô Hưng Bình và Dương Bân đã rời khỏi thành phố đó. Dương Bân cũng được coi là anh hùng cứu mỹ nhân. Ngô Hưng Bình có thiện cảm khá khác biệt về chuyện này. Tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Hai người thành một cặp. Nhưng thời gian quen nhau được một thời gian ngắn, Ngô Hưng Bình mới biết Dương Bân là một tên côn đồ quen, không có kỹ thuật gì và không có công việc đàng hoàng. Vì vậy, Dương Bân đối xử rất tốt, rất bao dung và cũng rất yêu cô ấy. Chuyện gì anh ta cũng nghĩ đến cô. Nhưng cuộc sống quá nghèo khó. Một cô gái như cô ấy tìm một công việc cũng chỉ đủ nuôi sống mình. Vậy mà bây giờ tới tận hai người. Áp lực sinh hoạt khiến Ngô Hưng Bình dần trở nên cáu kỉnh. Và lại, ham muốn chiếm hữu của Dương Bân rất mạnh, không cho phép cô ấy tán gẫu nhiều và trao đổi cách thức liên lạc với bất cứ người khác phái nào. Và những ngày trời rất nóng, anh ta cũng không cho cô ấy mặc váy liền áo. Thậm chí, có lần nhân lúc cô ấy ngủ, Dương Bân đã xóa hết số của bạn bè cô ấy trong danh bạ điện thoại di động, bao gồm cả cách liên lạc với chị Ngô. Ngô Hương Bình làm ầm ĩ một phen. Cuối cùng, Dương Bân phải đọc lại số của chị Ngô, cô ấy mới bình tĩnh lại. Nhưng kiểu tình yêu ngột ngạt này làm Ngô Hương Bình vô cùng khao khát tự do. Cô ấy bắt đầu có ý soi mói anh ta. Nhưng Dương Bân lại rất thích, cho rằng cô ấy quan tâm đến mình nên mới soi mói mình. Trái lại, anh ta rất hưởng thụ quá trình này. Một ngày nọ, hai người đang đi dạo phố. Dương Bân phát hiện ra Ngô Hương Bình đang nhìn sợi dây chuyền kim cương trên cổ cô gái đối diện với vẻ vô cùng hâm mộ. Vì vậy, Dương Bân nảy ra ý định xấu, theo sau cô gái kia rồi giật dây chuyền. Nào ngờ, anh ta bị bạn của cô gái đó đánh cho một trận nhừ tử, rồi bị thương nặng, nằm liệt trên giường. Hai người cũng không dám báo cảnh sát, nhưng lại không có tiền chữa trị. Chẳng bao lâu sau, Dương Bân qua đời. Thế nhưng đến chết, anh chưa nói được cho Ngô Hương Bình biết tại sao mình lại bị đánh. Chỉ nói mình bất cần xung đột với người ta. Ngô Hương Bình tin ngay. Sau khi Dương Bân chết, vì chấp niệm quá sâu nên vẫn luôn ở cạnh Ngô Hương Bình. Anh ta thấy Ngô Hương Bình đau lòng 3 ngày. Sau đó chỉnh trang lại bản thân mình thật xinh đẹp rồi đi tìm một công việc mới. Ăn mặc hở hang và bị rất nhiều gã đàn ông lạm dụng trong công việc. Quả thật, Dương Bân không dám tin vào mắt mình. Người yêu mà anh ta luôn bảo vệ lại trở thành thế này sau khi anh ta chết. Xấu hổ quá thể. Dương Bân muốn trả thù cô ấy. Vì thế, sau khi có được cơ hội hợp tác với Âu Dương, anh ta bắt đầu hành động trả thù của mình. Anh ta biết Ngô Hương Bình thích tiền. Thế là anh ta sử dụng tài khoản của Âu Dương liên tục tặng quà, trở thành người đứng đầu bảng. Cuối cùng từ từ gợi mở. Anh ta hiểu rất rõ thói quen của Ngô Hương Bình mà. Cũng quá rõ cô ấy cần kiểu che chở như thế nào. Ngô Hương Bình chẳng ngờ rằng trong cơ thể của Âu Dương đang đối xử rất tốt với mình lại là người mình thân quen nhất. Cô ấy chỉ nghĩ, trời ơi, mình may mắn vậy sao? Gặp được một người đàn ông tử tế và hiểu rõ mình. Đây quả thật là trời cao ban tặng, tình yêu định mệnh của đời mình. Nhưng ai ngờ sau đó, cô ấy lại cảm nhận được loại tình yêu ngột ngạt ấy lần nữa. Cô ấy bắt đầu khủng hoảng, bắt đầu muốn trốn. Vậy nên, cô ấy vội liên lạc với Tả Long. Tuy nhiên, Tả Long lại thù ghét cô ấy. Chất vấn cô ấy có phải đã tiết lộ bí mật của mình cho Âu Dương biết không? Ngô Hương Bình cảm thấy hoảng sợ vì cô ấy chưa từng kể chuyện đó cho Âu Dương nghe. Sau khi phát hiện cô ấy có dấu hiệu trốn chạy, Âu Dương bắt đầu trả thù cô ấy. Đổi chỗ ở, anh ta lập tức nhốt cô ấy vào phòng, ngày đêm hành hạ. Sau một lần khích bác cãi vã, cô ấy bị Âu Dương lỡ tay giết chết. Sau khi chết, cô ấy mới biết người ở bên mình vốn không phải Âu Dương, mà là Dương Bân. Những tưởng chết đi sẽ được giải thoát, nhưng không ngờ Dương Bân lại tìm người định hồn, nhốt hồn phách cô ấy vào trong một con búp bê, không thể đi đâu được cả. Căm hận ngút trời, qua cuộc gặp gỡ vụng trộm, biết Tả Long và Âu Dương phải về nhà mấy ngày, nên cô ấy đã thổi hoán khí lên người cậu ta. Thông qua sự hiểu biết của đối phương mới có thể tiếp xúc với chị Ngô và đi vào giấc mộng cầu cứu. Chưa nói đến mấy người, Âu Dương vô tội. Anh ta bị dính líu tới anh mà tuổi thọ bị giảm đi 1/3. Thạch Lạn khẽ ngoắc. Hai quỷ sai một đen một trắng lập tức tới đây. Giao Dương Bân cho các người đấy. Ta sẽ đưa Ngô Hương Bình về 2 ngày. 2 ngày sau, các người hãy tới đón cô ấy. Dạ. Hắc Bạch Vô Thường tôn kính đáp. Ngô Hương Bình đi theo Thạch Lạn trở về viện nhỏ. Chị Ngô đang kể tới đoạn Ngô Hương Bình bỏ nhà đi cho Vô Hữu Dân nghe. Nhiều năm trôi qua, tôi cũng đã giấu chuyện đó trong lòng mấy năm rồi. Chị Ngô tỏ ra hối hận. Ban đầu con bé quyết định đi, chủ yếu là vì chuyện tôi ở cùng một người đàn ông. Chị ta không phát hiện ra hồn ma của Ngô Hương Bình đang bay phiêu đãng sau lưng mình. Sau khi Vô Hữu Dân thấy Thạch Lạn, hắn ta cũng ăn ý không lên tiếng. Khi đó tôi quen lão Trần. Tay trái lão Trần có tật nên luôn không kết hôn. Lúc ấy tôi quá mệt mỏi và muốn tìm một chỗ dựa. Mà lão Trần không có con, nhất định sẽ đối xử tốt với Hương Bình. Nhưng tôi còn chưa kịp nói với Hương Bình thì nó đã bắt gặp chúng tôi đang đi dạo phố cùng nhau. Ngô Hương Bình không cách nào tiếp nhận một người cha mới. Cô ấy càng hận chị Ngô hơn vì đã quên mất cha ruột của mình, còn ở cùng một người không bằng cả cha ruột. Cô ấy khinh bỉ chị Ngô, nhưng càng xem thường mình hơn. Mẹ, con xin lỗi. Trải qua nhiều chuyện như vậy, sao Ngô Hương Bình không hiểu mẹ mình chứ? Chị Ngô quả thật không thể tin vào tai mình. Chị ta chậm chậm quay đầu nhìn Ngô Hương Bình một hồi lâu, mới quay lại nhìn Vũ Hữu Dân. Tôi... Có phải tôi nhìn lầm rồi không? Vũ Hữu Dân vuốt mặt. Không đâu, cô ấy về rồi. Con gái chị về rồi. Mẹ con lại đoàn tụ. Sau khi khóc lóc, bầu không khí trở nên thật tĩnh lặng, thạch lặn cho họ không gian và thời gian. Hai mẹ con, một người một ma, nhìn nhau không nói gì. Cuối cùng, chị Ngô với hàng nước mắt lã chã và vỡ im lặng. Ai hại con? Một người đàn ông, một người yêu con đến tận xương tủy. Nghĩ đến Dương Bân, Ngô Hương Bình cũng cảm thấy do mình tự chuốc lấy. Sao con không biết trốn chứ? Sao con ngốc vậy hả? Nghe vậy, Ngô Hương Bình chỉ im lặng. Trước khi gặp chị Ngô, cô ấy luôn nhớ chị ta, cảm thấy mình có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng bây giờ, sau khi thật sự gặp mặt, Ngô Hương Bình lại thấy mình chẳng nói nổi một câu. Đối mặt chỉ có xa lạ. Nếu con về sớm hơn, mẹ con mình có thể ở bên nhau lâu hơn rồi. Còn chính là vậy, nghĩ gì làm nấy, hoàn toàn không suy nghĩ đến hậu quả. Nghe chị Ngô liên tục cảm giảm, vẻ mặt của Ngô Hương Bình cũng dần dần lạnh hẳn. Bởi từ trước đến nay, cô ấy luôn không thích chị Ngô lẩm nhẩm. Thời gian của con không còn nhiều, nói tóm gọn đi à? Ngô Hương Bình ngắt lời chị ta. Con tiết kiệm cho mẹ một khoản tiền, đủ để mẹ sống hết nửa đời còn lại. Số tiền đó con đang gửi nhờ một người bạn mà con rất tin tưởng. Mấy ngày nữa sẽ tới đây. Chị Ngô lau nước mắt. Mẹ, đi tìm ông ấy đi. Con đã làm mẹ chậm trễ ngần ấy năm. Con xin lỗi mẹ. Dứt lời, Ngô Hương Bình đứng dậy đi tìm Thạch Lạn. Thạch Lạn kinh ngạc nhìn cô ấy. Không ở thêm vài ngày à? Ngô Hương Bình lắc đầu. Không được, tôi nên đi thôi. Chị Ngô ngồi trong phòng khóc lớn. Vài ngày sau, một người phụ nữ ăn mặc hở hang gõ cửa nhà chị Ngô và đưa cho chị ta một tấm thẻ, sau đó bỏ đi. Không bao lâu sau, chị Ngô bán nhà rồi dẫn một người đàn ông tới nói lời từ biệt Thạch Lạn. Đây chính là lão Trần. Nhiều năm qua, ông ấy luôn một mực chờ tôi. Tóc chị Ngô đã bạc đi khá nhiều. Ánh mắt lão Trần nhìn chị ta cũng rất dịu dàng. Đây là một người đàn ông tốt. Dù Âu Dương không giết người, nhưng thi thể được phát hiện trong nông gia trại nhà anh ta. Âu Dương biết mình không thể giải thích rõ ràng, cũng biết mình sống quá mơ hồ, dứt khoát không giải thích nữa. Anh ta bèn miêu tả lại quá trình Dương Bân đã giết người thế nào, cuối cùng bị bắt giam. Còn Tả Long biết Âu Dương bị bắt, vì sợ bị đuổi việc nên cậu ta đã rời đến thành phố khác. Thưa anh, thật ra mấy người này cũng rất... Vũ Hữu Dân vừa đáp lời chị Ngô vừa nói. Con người là thế. Thạch Lạn thì thầm. Không ai là vô tội cả. Sự lương thiện của họ biến đổi đến mức không thể nghiên cứu được. Vũ Hữu Dân hơi khó hiểu, nhưng cũng không ảnh hưởng đến những gì hắn định nói. Chị Ngô nói khoảng một tháng nữa, chị ấy mới có thể thêu xong những thứ đó. Sau khi thêu xong, chị ấy sẽ gửi cho chúng ta. Thạch Lạn gật đầu. Không gấp đâu. Mùa đông sắp tới, hắn lại không buồn ngủ. Chẳng lẽ do rời khỏi Vu Sơn quá lâu ư? Thạch Lạn cụp mắt nhìn chiếc radio gần tay mình, nhấn nhẹ một cái, và âm thanh của một hí khúc vang lên. Cả viện nhỏ bị âm thanh của hí khúc chiếm hết, nghe có chút hương vị. Quý vị thân mến, vừa rồi Mai Hương đã gửi tới mọi người câu chuyện Lời Cầu Cứu Trong Mơ thuộc series Chuyện Linh Dị Thần Quái Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào, xin mời mọi người đón chờ những video tiếp theo trên kênh nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Xin chào!